Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1974, Hắc Thi cùng Lục Thi. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn đám người thủ đoạn ra hết, đối lấy cái kia một đoàn đen thùi lùi đồ vật cuồng oanh lạm tạc. Thật là, những cái kia đen thùi lùi đồ vật cây vốn là không có vết thương nào. Lần này Diệp Viễn thấy rõ, cái này một đoàn đoàn đen thùi lùi đồ vật, dáng dấp như là một đám hắc viên, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh, người không giống người, quỷ không giống quỷ, dữ tợn khủng bố. Hơn nữa, bọn người kia lực phòng ngự cực cường hãn, vừa rồi hắn vận dụng tinh la chiến kỳ, cư nhiên đều không trên người bọn hắn lưu lại một điểm vết tích. Hắc thi, Tống Ngọc nhìn về phía đoàn kia đen thùi lùi đồ vật. Sắc mặt ảm đạm nói, Diệp Viễn cau mày nói, hắc thi, đó là cái gì đồ vật? Tống Ngọc sắc mặt khó coi nói, võ giả sau khi chết, tại một ít đặc thù hoàn cảnh xuống, thi thể sẽ phát sinh đủ loại dị biến. Loại này hắc thi khó dây dưa nhất, lực phòng ngự cực cường hãn, như tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập, hầu như đối thần nguyên công kích miễn dịch. Diệp Viễn nghe vậy, mới chợt hiểu ra, những thứ này hắc thi cũng chính là chân thần nhị trọng thiên tả hữu cảnh giới. Thế nhưng lực phòng ngự lại hầu như có thể với hắn cùng so sánh. Đụng với loại vật này, xác thực 10 phần vướng tay chân. Hơn nữa thứ này tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách thoát khỏi. Diệp Viễn trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. So thân thể, ha ha. Đột nhiên, Diệp Viễn thu hồi tinh la chiến kỳ, đối Tống Ngọc nói, người bảo vệ bọn hắn, bọn người kia giao cho ta. Tống Ngọc sững sờ, nói, giao cho ngươi. Hắn biết rõ Diệp Viễn là thể võ kiêm tu, có thể Diệp Viễn nhục thân chi lực cũng bất quá là có thể so với chân thần nhất trọng thiên. Làm sao cùng nhiều như vậy hắc thi chiến đấu? Ngay tại Tống Ngọc ngây người thời điểm, Diệp Viễn đã như một đạo mũi tên rời cung xông ra. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm vang lên, trước mặt hắn một cái hắc thi trực tiếp bị đánh bay rớt ra ngoài. Ngao ô, hắc thi phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tại đây trong sương mù cực kỳ chói tai. Tống Ngọc cùng mọi người con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi không thôi mà nhìn xem một màn này. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn quyền ra như gió, từng cú đấm thấu thịt, cùng 7-8 đạo hắc thi triển khai kịch liệt vật lộn. Thỉnh thoảng, những cái kia hắc thi phát sinh ngao ngao địa mà kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho người kinh hãi run rẩy. Trong sương mù, cực vận mọi người xuyên thấu qua cái bóng mơ hồ, sớm đã xem ngây người. Hắn thân thể cư nhiên làm sao sẽ mạnh như vậy hắn? Quách Cảnh Dương nói, đúng vậy, hắn thân thể rõ ràng chỉ là có thể so với chân thần nhất trọng thiên. Thật là cái này chiến đấu lực, lại có thể hành hung chân thần nhị trọng thiên hắc thi. Khó trách hắn tại chiến linh trong đại quân thời điểm, những cái kia chiến linh căn bản là gần không hắn thân. Mã Sướng cũng kinh ngạc nói, bực này nhục thân cường độ, đã hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Sức chiến đấu, lực phòng ngự, Diệp Viễn hơn xa cùng giai cường giả, so với chân thần nhị trọng thiên mạnh hơn một bậc. Bọn hắn phỏng chừng, mặc dù Diệp Viễn không tá trợ thiên tôn linh bảo chi uy, đánh tơi bời chân thần nhị trọng thiên, cũng là không nói chơi. Trong đám người, Lưu Nhất bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, dường như nhớ tới cái gì, kinh hô. Là hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Diệp Viễn hắn nhất định là tu thành hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Cái gì? Hoàn mỹ lục chuyển kim thân? Cái này, điều này sao có thể? Tống Ngọc kinh hô. Là cái mọi người biết rõ, tu luyện hoàn mỹ lục chuyển kim thân có bao nhiêu khó khăn. nguy hiểm cỡ nào, loại chuyện như vậy, gần như không thể có thể phát sinh. Bất quá, trừ hoàn mỹ lục chuyển kim thân, bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì lý do đến giải thích trước mắt tất cả. Diệp Viễn lấy một địch tám, cư nhiên đánh cho những thứ này hắc thi gào khóc trực khiếu. Bực này sức chiến đấu, quả thực mạnh nổ, nhưng mà mọi người tại đây giật mình thời điểm, nhưng không có phát hiện, nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. Từ Diệp Viễn đạo cảnh viên mãn, hắn thần hồn so với cùng giai cường đại rất nhiều. Đột nhiên, hắn có loại cảm giác bất an thấy đánh lên trong lòng. Không khỏi hô lớn, cẩn thận, gặp nguy hiểm. Tống Ngọc đám người nghe vậy, không khỏi trong lòng giật mình, lập tức cẩn thận đề phòng. Thật là đã tới không kịp. Siêu siêu siêu, tám đạo lục sắc cái bóng, giống như quỷ mị mà đến trước mặt bọn họ. Tống Ngọc sắc mặt chợt biến, không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên chém ra trên trăm đạo kiếm quang. Thật là những cái kia lục sắc cái bóng tốc độ quá nhanh. Hắn cư nhiên vô pháp tập trung. Oanh, oanh, oanh, có ba đạo bóng xanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật là như trước có năm đạo bóng xanh nhảy vào trong tiểu đội. Mấy người khác cũng là thi triển thủ đoạn muốn ngăn cản, nhưng là bọn họ thực lực so với Tống Ngọc đến cuối cùng là kém rất nhiều. A, người cứu mạng! Hét thảm một tiếng, âm thanh truyền đến, bên trong một người trực tiếp bị năm đạo bóng xanh bắt đi, thậm chí cũng không kịp phản kháng. Bảo cho ta! Đúng lúc này đột nhiên một tiếng bạo giống truyền đến, tinh thần chi lực đột nhiên phát sinh, đúng là phát sau mà đến trước. Cái kia năm đạo bóng xanh trực tiếp bị Diệp Viễn tinh la chiến kỳ cho đánh bể. Nguyên lai, Diệp Viễn đã giải quyết hắn tám cái hắc thi, đúng lúc chạy tới cứu người. Thật là thúi, đột nhiên, một hồi tanh hôi chi khí truyền đến. Những cái kia bị đánh bạo lục sắc quái vật, lục sắc tương chấp lưu một chỗ. Diệp Viễn ngừng thở, hỏi, Hồ Phi, ngươi không sao chứ? Lúc này Hồ Phi chưa tỉnh hồn, nghe được Diệp Viễn lời nói, hắn mới chợt thức tỉnh, lắc đầu nói, không có, không có việc gì, cảm ơn ngươi, Diệp Viễn. Diệp Viễn khoát tay nói, mọi người nếu là đồng bạn, liền không nên khách khí. Những quái vật này tại trong sương mù xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, mọi người cẩn thận một chút. Tống Ngọc cũng là chưa tỉnh hồn, vừa rồi những cái kia lục sắc quái vật tốc độ quá nhanh. Nếu như không phải thực lực của hắn hơn người, chỉ sợ cũng đã trúng chiêu. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, nói, ta biết, Diệp Viễn, đây là lục thi. Diệp Viễn nhướng mày, nói, lục thi. Tống Ngọc gật đầu nói, lục thi cũng là thi biến một loại, thích nhất chính là hút máu người dịch. Cái này lục thi hành tung quỷ dị, không thể phỏng đoán, còn có thể biến ảo thành hình người. Bất quá nó nhược điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự rất yếu. Trước đó hút khô tiễn phong huyết dịch, chỉ sợ sẽ là lục thi. Diệp Viễn cau mày nói, lại là hắc thi, lại là lục thi, nơi đây thật vô kỳ bất hữu a. Tống Ngọc bỗng nhiên biến sắc, nói, không tốt, lục thi huyết dịch có độc. Hồ Phi hắn, mọi người nghe vậy, đều là biến sắc, từng cái hướng Hồ Phi nhìn lại. Hồ Phi, ngươi, Quách Cảnh Dương cả kinh kêu lên. Hồ Phi cũng là sửng sờ, nghi ngờ nói, ta làm sao? Trên mặt hắn, đã bắt đầu thối rữa, trở nên vô cùng dữ tợn, có thể là chính bản thân hắn, tựa hồ không hề có cảm giác. Diệp Viễn biến sắc, hét lớn, Hồ Phi, mở miệng. Đến lúc này, Diệp Viễn đã lặng yên thay thế được Tống Ngọc vị trí, trở thành tất cả mọi người chủ kiến. Hắn một câu nói, Hồ Phi bản năng hé miệng, hiu, một hạt dược hoàn bay thẳng vào trong miệng hắn, vào miệng tan đi. Sau đó, mọi người liền gặp được hắn trên mặt trên người hư thối địa phương. dĩ nhiên đang điên cuồng chữa trị. Một bên là ăn mòn, một bên là chữa trị. Hai loại bá đạo lực lượng tại Hồ Phi trong thân thể kịch liệt mà giao phong. Hồ Phi kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, thống khổ lăn đứng lên. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.